Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân viên nữ bỏ lên giường tổng giám đốc. Cô phục vụ quá chậm. Sinh nhật Thiên Đi tới có vẻ không vui, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại. Thật xin lỗi, tôi lập tức làm xong đây. Ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ kia đi. Nhân viên phục vụ chuyên tâm, 3 phút sau đã làm xong, thấp giọng cáo lui. Cô muốn nhanh chóng đem chuyện này bàn tán với mọi người trong tập đoàn. Khẽ cười một tiếng, Dương Nhược Thiên quay vào trong phòng, nhìn người nằm trên giường, nhẹ giọng rủ rỉ. Đừng trách anh quá tiểu nhân, nếu như không làm chút thủ đoạn nhỏ, làm sao vợ yêu biết điều đi vào khuôn khổ đây. Thật ra thì cô có thể chống đỡ đến bây giờ đã là ngoài dự liệu của hắn. Vì mọi người nhìn ngó, công việc bị chèn ép, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, người bình thường sớm đã ngã gục. Ai mà nghĩ được cô ấy lại có nghị lực kinh người như vậy. Hắn vẫn mong đợi không nên đi bước này, nhưng không ngờ cô cố chấp như vậy, hắn lại phải dùng thủ đoạn này. Ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng lay cánh tay cô. Diệm Nhi, bữa sáng tới rồi, em đi tắm dùng điểm tâm rồi hãy đi ngủ tiếp. Một hồi lâu Lam Vân Diễm ngái ngủ lẩm bẩm. Em không ăn đâu, em mệt quá. Sinh nhân hắn biết là cô mệt thế nào. Buổi tối hôm qua bọn họ chiến đấu hăng hái trên giường một phen, tại lâu không có làm chuyện tình này, cả hai người bị bỏ đói gặp nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Sau một hồi hành hạ cái giường, nên chuyển vào phòng tắm, diễn lại một màn kinh thiên động địa. Rời phòng tắm còn đầy mùi hoan ái tiến vào giường, chưa thấy thỏa mãn lại kịch liệt vận động thêm lần nữa, sau đó lại tiến vào phòng tắm. Cuối cùng cô không chịu nổi mà ngủ thiếp đi trong buồng tắm. Nếu không phải vì cô yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Ai bảo cô hại hắn vượt không nhà trống lâu như vậy, đương nhiên là có nhiệm vụ bồi bổ lại hắn những tháng ngày cô đơn tịch mịch. Ngoan, bữa sáng để nguội không tốt. Hay là không tắm nữa, em ăn luôn nhé. Em không ăn. Cô rốt cuộc mở mắt, bộ dạng ngáy ngủ thực khả ái. Không thể kháng cự sức hấp dẫn của Dương Nhược Thiên, cúi đầu lên môi cô. Trước kia đều là cô thức dậy trước, chuẩn bị quần áo đi làm cho hắn, chưa từng nhìn thấy cô như lúc này. Sáng sớm đã ầm ĩ gì thế? Cô hờn dỗi, sụi đầu vào gối. Nếu em không dễ ăn điện tâm, anh liền đem em thành bữa sáng đấy. Lần này cô kéo chăn che kín đầu của mình, đầu óc đột nhiên minh mẫn. Chuyện phát sinh tối hôm qua cô hiện rõ từng ly từng tí. Mặc dù là vợ chồng mau 2 năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ như vậy kịch liệt điên cuồng, một lần lại một lần thét chói tai, một lần lại một lần trèo lên đỉnh núi dục vọng, một lần lại một lần vui thích cùng khóc trong lúc thoải mái. Trời ạ, thẹn thùng quá đi. Anh đếm đến 10, em mà không dậy anh không khách khí đâu nhé. 1, 2, 3. Lam Vân Diễm bật dậy, thẹn thùng nói. Anh đứng ở đây, làm sao em mặc đồ được? Bên ngực trái của em có một nốt ruồi, phía mông phải có một cái bớt. Em bị anh ăn từ đầu đến chân, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, sợ cái gì? Giọng hắn mỗi lúc một thấp, lại khàn khàn. Bộ dạng cô quả thực hấp dẫn hắn quá đi, sắp chảy nước miếng tới nơi rồi. Cô vừa thẹn vừa giận, cầm lấy gối ném hắn. Anh là đồ đại sắc lang, mau đi ra ngoài cho em. Được rồi, anh đi đây. Không đi ra ngoài hắn sẽ biến thành dã thú mất. Trải qua một đêm kích tình như vậy, cô cần phải hồi phục sức đã. Sau khi rửa mặt, thường qua bữa sáng, Lam Vân Diễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Hiện tại mấy giờ rồi? Không biết, hơn 11 giờ hoặc là 12 giờ gì đó. Dương Nhược Thiên nhún vai trả lời. Trời ạ, đi làm. Cô kinh hoàng nghệ lên, luống cuống tay chân đi ra ngoài. Anh đề nghị em trước tiên thay áo tắm trên người đi, bằng không người trong tập đoàn sẽ bị em hù dọa chạy mất. Các đồng nghiệp đã bị em làm cho suy tim mất rồi. Hắn dù bận vẫn ân dung thưởng thức bộ dạng hỗn loạn của cô. Trời ạ, cô tại sao có thể gây họa lớn như vậy? Oán giận nhìn hắn liếc mắt, La Vân Diễm hoảng hốt chạy về phòng chuẩn bị. Bất quá khi cô mặc xong xuôi đồng phục vào, chạy tới trước mặt Ngô tổ trưởng trình diện, thì đã quá giờ làm việc từ lâu. Thế giới của cô đã tới ngày tận cùng chưa? La Vân Diễm không nhịn được đập đầu vào tấm ván gỗ. Cô thà chết chưa bao giờ dám gặp ai. Hai tay che mặt, đầu óc không khỏi hiện lên một màn chưa qua. Cô chật vật chạy tới trước mặt Ngô tổ trưởng. Tổ trưởng, thật xin lỗi, em ngủ quên. Không người chào, mặc dù cô là người bị hại, nhưng nếu muốn cho tổng giám đốc lão gia nhận tội, cô thà chết còn hơn. Ngô tổ trưởng lạnh lùng nhìn cô một cái, nhàn nhạt cho hai chữ. Được rồi, em không có ý lười biếng đâu. Được rồi, không cần nói nữa, coi như cô đi công tác về. Công tác? Cô thật sự ngu ngốc mất rồi, không có cách nào biện giải, đại não hoàn toàn không kịp phản ứng. Theo tổng giám đốc ăn cơm, tổng giám đốc lại cùng tổng giám đốc lên. Tôi nghĩ đây có thể cho là đi công tác. Ngô tổ trưởng chán ghét nhìn những nếp nhăn trên y phục cô. Lam Vân nhìn qua gương, cô biết bộ dạng của mình hắn rất lôi thôi, nhưng là nếu như không phải vội vàng trình diện, cô đã có thể chỉnh trang lại y phục. Tổ trưởng vừa nói cái gì? Theo tổng giám đốc ăn cơm, lại theo tổng giám đốc. Hai chữ kia nói chẳng phải là lên giường hay sao? Cô mở to mắt, Tô Trường tại sao lại nói những điều này? Không sai, mặc dù đây là sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net